ඒතං දල්හං බන්ධන මාහුදීරා ඕහාරිනං සිත්තිලං දුප්පමුංචං ඒතම්පි චෙත්වාන පරිබ්බජන්ති අනපෙක්ඛිනෝ කාමසුඛං පාය. That born is strong, say the wise. It hurls down, is supple, and is hard to loosen. These two the wise cut off and leave the world with no longing, renouncing sensual pleasures. Pháp Cú câu 346. Người có trí nói rằng trói buộc này thật bền, rì kéo xuống, mần xuống, nhưng thật sự khó thoát. Người trí cắt trừ nó, bỏ dục lạc không màng.